Em lo là lần này nhà họ Diệp vì muốn bảo vệ chính mình mà hy sinh nhà họ Tần chúng ta. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi đáp. Đây là điều mà anh lo lắng nhất. Anh là tâm phúc của sư phụ. Trước đây anh chính là người cầm đầu trong chuyện nhắm vào Lăng Khôi. Nếu như sư phụ muốn tự bảo vệ mình thì cách an toàn nhất là đẩy anh ra chịu tội. Tần Hòa lại nói. Tông sư Diệp sẽ làm như vậy sao? Tần Phong nói. Anh không biết, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tần Hoa Lệ đáp. Bây giờ, ngoài việc đi xin lỗi Lăng Khôi, chúng ta còn có thể làm gì khác chứ? Mí mắt Tần Phong rũ xuống, ông ta nói một cách yếu ớt. Đúng vậy, chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc đi xin lỗi Lăng Khôi. Lăng Khôi ngay từ đầu đã có thực lực của một tông sư. Chẳng qua hắn chỉ già heo ăn thịt hổ, cho đến khi Lam Ngạo Thiên xuất hiện, mới một bước lên trời. Người này quá nhiều mưu mô, ngay từ đầu chúng ta đã thua rồi. Tần Hoa Lệ vô cùng hối hận. Nếu sớm biết Lăng Khôi đáng sợ như vậy thì nhà họ Tần chúng ta dù thế nào cũng không dám trêu chọc hắn. Ngọn núi đối diện, mọi người đều đang rất căng thẳng, cho đến khi Lăng Khôi đánh bại Lam Ngạo Thiên, lúc này mọi người mới hoàn toàn kinh ngạc, phấn khởi hoan hô, vui mừng hò hét. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo mới khiến mọi người vô cùng kinh sợ. Lăng Khôi có còn là người không? Đặc biệt là hai anh em, Đường Xuyên Hà và Đường Xuyên Bách. Bọn họ sợ hãi đến nỗi ngồi phịch dưới đất, cả người không ngừng run rẩy. Vừa nãy hai người bọn họ còn chỉ trích Lăng Khôi làm liên lụy đến nhà họ Đường. Họ còn công khai tuyên bố sẽ vạch rõ ranh giới với Lăng Khôi. Bây giờ khi nghĩ lại tất cả những điều này, bọn họ chỉ cảm thấy bản thân đúng là một tên hề. Huyết Vũ nói, không phải hai anh em các ông gào thét muốn rời đi sao? Bây giờ tại sao lại không đi nữa? Đường Xuyên Bách kinh hãi nói, là tôi có mắt nhiều mù, bản lĩnh của cậu Lăng thật sự phi thường, hoàn toàn vượt xa so với những gì mà những kẻ ếch ngồi đáy giếng như chúng tôi có thể tưởng tượng. Đường Xuyên Hà nói, tôi sẽ lập tức đi nhận lỗi với cậu Lăng, cầu xin cậu ta tha thứ. Huyết Vũ tỏ vẻ khinh thường. Anh Lăng là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không phải vì ông cụ Đường nhờ cậy thì ông cho rằng anh Lăng muốn quản lý nhà họ Đường các ông lắm sao? Đường Xuyên Hà ngồi trên mặt đất lẩm bẩm. Tôi sai rồi, từ lâu tôi vẫn luôn cho rằng cậu Lăng dòm ngó đến quyền lực và của cải của nhà họ Đường, đến bây giờ tôi mới biết cậu Lăng đã là con rồng lớn. Khu biệt thự Vân Đỉnh, biệt thự số 1. Diệp Vân Phong trở lại phòng làm việc, ông ta liên tục uống trà. Ba anh em nhà họ Diệp và Hướng Văn Địch vội theo vào, đứng sát bên cạnh Diệp Vân Phong, bọn họ đều không dám thở mạnh. Sau khi uống hết một cốc nước lớn, Diệp Vân Phong mới dần dần tỉnh táo lại. Bố đã sai rồi, ngay từ đầu bố đã phạm sai lầm, chỉ trách mắt nhìn người của bố quá kém. Cậu Lăng có bản lĩnh kinh thiên động địa như vậy mà bố lại không nhìn ra. Lúc trước bố còn muốn giết cậu ấy để bảo vệ sự bình yên cho Trung Hải. Điều này thật sự là một trò hề. Bây giờ e rằng ba thế lực ở Trung Hải nhìn bố chẳng khác gì đang nhìn một tên hề. Diệp Vân Phong rất hối hận. Lúc này bản thân không những mất hết mặt mũi mà còn bị Lăng Khôi đè bẹp. Chuyện xảy ra trên đỉnh núi, bản thân đã làm bậc thang không công để cho Lăng Khôi một bước lên trời. Bản lĩnh của người thanh niên này thật sự không hề đơn giản. Diệp Tử Văn nói, bố, vị trí Trung Hải Vương không thể nhường lại cho cậu ta được, không thể giao con dấu của đạo sĩ Trung Nguyên cho Lăng Khôi. Diệp Tử Hùng nói, đúng vậy, tuyệt đối không thể để Lăng Khôi trở thành bá chủ của Trung Hải, nếu không phủ Vân Phong chúng ta sẽ gặp tai họa. Bố biết, nhưng bây giờ bố cũng không thể ngăn cản cậu ấy. Diệp Vân Phong cực kỳ khó chịu. Hướng Văn Định đột nhiên nói, sư phụ, Trung Hải chúng ta không phải là không có người có thể ngăn cản cậu ta. Hai mắt Diệp Tử Văn sáng lên. Hướng Văn Định, anh có lời gì cứ việc nói thẳng. Hướng Văn Định nói, chỉ cần quán chủ của đạo quán Tích Sơn không đồng ý để Lăng Khôi lên làm bá chủ thì mọi tính toán của Lăng Khôi coi như đổ sông đổ bể. Diệp Tử Hùng, người vẫn luôn im lặng, đột ngột lên tiếng, điều này e là rất khó. Quán chủ Thủy Nguyệt xưa nay vẫn luôn giữ thái độ trung lập, không hỏi han gì đến chuyện của Trung Hải. Lần này Lăng Khôi quả thực đã có đóng góp to lớn đối với Trung Hải. Quán chủ Thủy Nguyệt cũng sẽ ủng hộ cậu ta lên làm Trung Hải Vương. Việc Lăng Khôi lên làm Trung Hải Vương là điều tất cả mọi người đều mong muốn. Đây cũng chính là sự cao tay của cậu ta. Hướng Văn Địch nói. Vậy thì hãy để người đến từ Càn Châu đó vào cuộc đi. Trước đây người đó đã từng viết một lá thư hòa giải cho sư phụ. Có thể thấy rằng người đó có ý định kết giao với sư phụ. Nếu như người Càn Châu đó đích thân ra mặt can thiệp vào chuyện này, thì phủ Vân Phong chúng ta vẫn còn hy vọng. Người đến từ Càn Châu, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Càn Châu và Trung Hải chỉ cách nhau một con sông. Đã từ lâu, hai bên đều không có qua lại gì với nhau, nhưng Diệp Vân Phong và rất nhiều ông lớn ở Càn Châu đều là người quen cũ, thường giữ liên lạc. Diệp Tử Hùng nói, bố, con nghĩ điều đó là khả thi. Thà đưa một người đến từ Càn Châu vào cuộc vẫn còn hơn là để Lăng Khôi xưng bá. Diệp Vân Phong phất tay với mọi người. Các con đều ra ngoài cả đi, để một mình bố suy nghĩ. Tích Sơn rất lớn, cũng rất thần bí. Ngay cả cuộc thi đấu võ thuật Trung Hải 3 năm một lần cũng được tổ chức ở Tích Sơn. Núi thánh của Trung Hải quả là danh bất hư truyền. Kể từ sau khi đạo sĩ Trung Nguyên thống trị Trung Hải vào 200 năm trước, Tích Sơn đã trở thành nơi bí ẩn nhất Trung Hải. Cho dù ba thế lực có cạnh tranh với nhau đến thế nào, bọn họ cũng không dám khinh thường đạo quán Tích Sơn. Sau đó có người nói, đạo quán Tích Sơn thần bí như vậy, tại sao lại không dẫn đầu võ thuật Trung Hải? Điều này thật sự là một câu đố. Trong lòng Lăng Khôi cũng có một thắc mắc như vậy. Theo bước chân của Phổ Lâm, Lăng Khôi băng qua núi, dọc theo sườn núi đi về phía trước, rồi đi qua một ngọn núi và đến một ngọn núi khác. Ngọn núi này thấp hơn ngọn núi lúc nãy một chút, nhưng trên đỉnh núi có một cái hồ, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một tòa nhà cao tầng. Nhìn từ xa trông rất hoành tráng và cổ kính. Một cây cầu đá nối thẳng từ bờ đến hòn đảo giữa hồ, cung tường dừng lại ở bên bờ. Tông Sơ Lăng, tôi không đi vào nữa, tôi sẽ đợi cậu ở đây. Lăng Khôi gật đầu, đi theo đạo sĩ Phổ Lâm lên cây cầu đá, từng bước đi đến giữa hồ. Cung Lạc Hà và Bắc Đường Mặc cũng dừng lại bên cạnh cung tường, chăm chú nhìn bóng lưng của Lăng Khôi càng lúc càng xa dần. Cung Lạc Hà chỉ về phía trước rồi nói, bố, đó chính là Túy Tiên Lầu sao? Cung Tường gật đầu nói, đúng vậy, đây mới thật sự là Túy Tiên Lầu. Năm xưa đạo sĩ Huyền Nguyệt đã ngã xuống tại nơi này. Đạo sĩ Trung Nguyên ban đầu đã đến đây và xây dựng Túy Tiên Lầu. Túy Tiên Lầu này cũng chính là nơi mà đạo sĩ Trung Nguyên đã tu hành và đắc đạo. Cung Lạc Hà hít sâu một hơi. Đạo sĩ Phổ Lâm muốn đưa Lăng Khôi đến nơi tu luyện của đạo sĩ Trung Nguyên sao? Cung Lạc Hà đột nhiên cảm thấy vô cùng khao khát. Nếu bản thân có thể giành được vị trí cao nhất trong cuộc thi đấu võ thuật Tích Sơn, thì sẽ có tư cách bước vào nơi này. Tiếc rằng cô ta không có duyên. Cung Tường nói, đúng vậy, năm đó bố cũng từng đến đó một lần. Túy Tiên Lầu là thánh địa của các võ sĩ Trung Hải, cũng là cái nôi sản sinh ra những người mạnh nhất Trung Hải. Cậu Lăng đã có những đóng góp to lớn cho Trung Hải, nên việc cậu ấy được đến nơi này cũng là lẽ đương nhiên. Cung Lạc Hà nói, con thật sự rất muốn đến xem nơi mà đạo sĩ Trung Nguyên đã từng tu hành và đắc đạo. Bắc Đường Mặc nói, Lạc Hà, 3 năm sau, chỉ cần giành được vị trí cao nhất trong cuộc thi đấu võ thuật Tích Sơn là cháu có thể vào được. Nơi đó cũng là nơi các tông sư được sinh ra, cũng là nơi truyền lửa của võ thuật Trung Hải. Cung Lạc Hà nói, con nghe nói, quán chủ Thủy Nguyệt hiện giờ là một người vô cùng lợi hại. Lần này Trung Hải đối mặt với thảm họa như vậy, tại sao bà ta lại không ra mặt? Cung Tường nói, Thủy Nguyệt là em gái của Huyền Nguyệt. Năm xưa Huyền Nguyệt đã chết trong tay Lam Ngạo Thiên. Mọi trọng trách của đạo quán Tích Sơn đều được giao lại cho Thủy Nguyệt. Phong cách hành sự của Thủy Nguyệt hoàn toàn khác với Huyền Nguyệt. Cung Lạc Hà nói, khác như thế nào ạ? Cung Tường nói, trong lòng Huyền Nguyệt vẫn luôn hướng về thiên hạ với tấm lòng từ bi, để cứu Trung Hải đã không tiếc hy sinh cả mạng sống của mình. Nhưng Thủy Nguyệt thì vô cùng độc ác, đơn độc một mình chỉ cần một lời bất hòa liền ra tay giết người, không quan tâm đến sự sống chết của Trung Hải. Nghe nói 20 năm nay Thủy Nguyệt vẫn không bước chân ra khỏi Túy Tiên Lầu, ngay cả bố cũng chưa bao giờ gặp Thủy Nguyệt. Lần này Tông Sư Lăng đến gặp Thủy Nguyệt cũng không biết là phúc hay là họa. Lăng Khôi theo chân đạo sĩ Phổ Lâm bước đi trên cầu đá, nhìn ra xa hai phía của hồ nước, trong lòng anh càng cảm thấy nơi này thật thần bí và quái dị. Rất hiếm thấy hồ nước trên đỉnh núi, bởi vì nước ở trên núi cao đều thẩm thấu xuống những con suối ngầm, nước chảy xuống chỗ thấp hơn, có tính toán thế nào thì hồ nước cũng không thể xuất hiện ở vị trí đỉnh núi. Nhưng hồ nước trước mặt này vẫn cứ luôn ở trên đỉnh núi, xung quanh cũng không có đỉnh núi nào cao hơn. Hồ nước sóng biếc rạt rào, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh óng ánh rực rỡ. Tông Sư Lăng không cần cảm thấy kỳ lạ, hồ nước này đã tồn tại từ 200 năm trước. Giờ như đạo sĩ Phổ Lâm nhìn thấu được hoài nghi của Lăng Khôi, ông ta giải thích. Hồ nước này cũng không phải được hình thành một cách tự nhiên, mà do cụ tổ xây dựng nên. Cụ tổ trong miệng Phổ Lâm chính là đạo sĩ Trung Nguyên. Lăng Khôi càng thêm kinh ngạc. Đạo sĩ Trung Nguyên có thể xây dựng nên một hồ nước trên đỉnh núi chỉ bằng sức lực của bản thân sao? Chuyện này hơi dọa người rồi nhỉ? Mặc dù hồ nước hình tròn này không phải rất lớn, nhưng đường kính vẫn lên đến 1 km. Không phải là dùng máy bơm cỡ lớn bơm nước từ dưới núi lên đấy chứ? Cũng không đúng. Xung quanh, ngay cả cột điện cũng không thấy. Máy bơm đốt bằng dầu sao? Đạo sĩ Phổ Lâm tiếp tục nói. Phương pháp thần kỳ của cụ tổ không phải thứ người bình thường có thể lý giải. Nếu như cậu gặp được quán chủ Thủy Nguyệt, có lẽ bà ấy sẽ nói cho cậu biết đáp án. Lăng Khôi gật đầu, không hỏi thêm nữa. Chuyện không nên hỏi, trước này Lăng Khôi chưa từng hỏi nhiều. Nhưng khi được ông ta nhắc nhở như vậy, đột nhiên Lăng Khôi có cảm giác đạo quán Tích Sơn này dường như không hề đơn giản. Anh leo lên hòn đảo giữa hồ. Hòn đảo không lớn, ở giữa rừng rậm tươi tốt, cây thông và cây bách chiếm đa số. Đi về phía trước mấy chục mét sẽ nhìn thấy một tòa nhà cổ kính. Tòa nhà cổ kính 5 tầng, cấu tạo không khác lắm so với Nhạc Dương Lầu, nhưng diện tích lớn hơn một chút. Tông Sư Lăng, mời đi theo tôi. Đạo sĩ Phổ Lâm dẫn Lăng Khôi bước vào cửa lớn của lầu 1. Cửa lớn được điêu khắc từ đồng cổ xưa, rất nặng và vững chắc. Đạo sĩ Phổ Lâm phải dùng một lực lớn mới đẩy được cửa ra. Sau khi đi vào sẽ phát hiện đó là một phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách rất lớn, hai bên đều bày 8 cái ghế bành làm từ gỗ lim, chia thành hai bên, nó trải dài thẳng tắp từ lối vào đến phía cuối cùng của phòng khách. Mà vị trí cuối cùng là một cái ghế bành được đặt đối diện với cửa lớn. Sau khi vào cửa rồi quan sát, Lăng Khôi lập tức cảm thấy dường như có một vị đại sư võ thuật mang phong thái thần tiên đang ngồi vào chiếc ghế bành dành cho thủ lĩnh kia, dẫn đầu đoàn người đi bàn luận các chuyện lớn trong thiên hạ. Đây là nơi năm đó cụ tổ thảo luận việc thu nhận học trò. Cậu có nhìn thấy cầu thang phía sau phòng khách không? Phổ Lâm bỗng nhiên ngừng lại, chỉ về cầu thang ở trước mặt. Tôi thấy rồi. Lăng Khôi hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy cầu thang màu đỏ làm từ gỗ cổ xưa uốn lượn hướng về phía trước, nối thẳng lên lầu 2. Cậu đi dọc theo cầu thang đi lên lầu 2 là có thể gặp quán chủ Thủy Nguyệt. Vẻ mặt Phổ Lâm rất hoảng sợ, sau khi nói xong thì vội vã xoay người muốn rời đi. Lăng Khôi tò mò nói, nếu như lên lầu 2 không gặp được Thủy Nguyệt thì sao? Vậy thì lên lầu 3, lầu 4, chỉ có lầu 5 là cậu tuyệt đối không được đi lên. Tôi còn có việc phải đi trước, cậu đừng hỏi tôi. Phổ Lâm vội vã rời đi. Ông ta còn trở tay đóng lại cánh cửa bằng đồng của lầu 1. Đại sảnh vốn dĩ đang sáng sủa lập tức trở nên tối tăm và u ám, chỉ có cửa sổ lộ ra một tia sáng yếu ớt. Chẳng biết tại sao Lăng Khôi lại đột nhiên rùng mình ớn lạnh. Theo lý thuyết bây giờ đang là giữa trưa, mặt trời gay gắt lên cao, hẳn là phải rất nóng mới đúng, nhưng nơi đây lại u ám và lạnh lẽo. Đạo sĩ Phổ Lâm đang sợ cái gì sao? Nơi này không phải nhà của ông ta à? Tại sao lại sợ hãi đến mức như thế chứ? Lăng Khôi định thần lại, bước đi lên lầu 2. Lầu 2 hoàn toàn khác so với lầu 1. Nơi đây trống trải, không có bất kỳ vật dụng nào. Anh liếc mắt nhìn xuyên qua. Phía trước có một cái bục cao, trên bục cao có đặt một cái đệm cói, mà dưới bục cao còn đặt hơn 300 cái đệm cói. Lăng Khôi liếc mắt nhìn, dường như đã thấy một đại sư đang ngồi trên đệm cói ở bục cao. Hơn 300 môn đồ ngồi phía dưới bục, nghiêm túc nghe đại sư giảng bài. Nơi này hẳn là nơi năm đó đạo sĩ Trung Nguyên thu nhận môn đồ ở khắp nơi và giảng bài cho họ. Bỗng nhiên, Lăng Khôi cảm nhận được cảnh tượng năm đó đạo sĩ Trung Nguyên ngồi ở đây dạy học cho mọi người. Khí phách hiên ngang, bàn luận sâu xa, không hổ là một đại tông sư. Nhưng anh không nhìn thấy Thủy Nguyệt ở đây. Lăng Khôi tiếp tục đi lên lầu 3. Lầu 3 là một phòng trà. Nơi này có đầy đủ bộ đồ uống trà, thậm chí còn trồng rất nhiều cây hoa trà trong chậu. Vừa mới bước vào đã có thể ngửi thấy hương vị trà nồng đậm. Vẫn không có ai. Lăng Khôi không thể không đi lên lầu 4. Lầu 4 là một thư phòng rất lớn. Hàng trăm giá sách cỡ lớn được sắp xếp chỉnh tề và chất đầy sách. Đúng là một thư viện cá nhân. Hơn nữa, phần lớn sách đều là sách cổ đã có tuổi tác tương đối. Vì tò mò nên Lăng Khôi tiện tay lật ra. Anh phát hiện trong đó rất nhiều chữ, đều là chữ phồn thẻ, cũng có một bộ phận chữ được đơn giản hóa. Cái này đủ để chứng minh những chữ viết này đã xuất hiện từ những thập kỷ rất sớm. Có lẽ đây chính là kho sách của đạo sĩ Trung Nguyên. Lăng Khôi tiếp tục lật sách. Vốn dĩ anh cho rằng đạo sĩ giống như đạo sĩ Trung Nguyên chắc là sẽ cất giấu rất nhiều bộ sách về mặt tu thân dưỡng tính. Kết quả khi nhìn đến, Lăng Khôi mới phát hiện phần lớn sách ở nơi này đều là truyền thuyết dân gian, chuyện thần thánh ma quỷ kỳ lạ, còn có rất nhiều chuyện ngựa thần lướt gió tung mây, thậm chí còn có một số tác phẩm có khẩu vị vô cùng nặng. Xem ra, vị đạo sĩ Trung Nguyên này là người không bám vào một khuôn mẫu. Đương nhiên, Lăng Khôi không có hứng thú quá lớn đối với mấy chuyện này. Bởi vì phim truyền hình trong thời đại của Lăng Khôi nhiều không kể xiết, có chuyện thần thánh yêu ma kỳ lạ nào mà chưa từng thấy chứ. Nhưng vào 200 năm trước, những chuyện thần thánh yêu ma kỳ lạ này rất khan hiếm. Không nhìn thấy người, Lăng Khôi đành phải tùy ý lật xem sách bên trong giá sách. Đúng một tiếng sau, Lăng Khôi thực sự quá nhàm chán, không khỏi ma xuôi quỷ khiến, đi đến đầu bậc thang. Nếu đi lên thì chính là lầu 5. Trước đó Phổ Lâm đã dặn dò anh, tuyệt đối không được đi lên lầu 5. Càng nghĩ, Lăng Khôi quyết định đi lên xem một chút. Kết quả, anh vừa mới bước lên bậc thang đầu tiên, sau lưng đã vang lên một giọng nói u ám kinh khủng. Cậu định làm gì? Giọng nói này giống như vang lên ngay bên tai mình. Lăng Khôi đột nhiên quay đầu, cả người giật thót. Chỉ thấy một khuôn mặt tái nhợt như tuyết xuất hiện ở chỗ cách anh chưa đến một mét. Ma nữ à? Cô bị bệnh sao? Suýt nữa, Lăng Khôi đã bị dọa đến mức muốn ra tay. Anh chợt lui về phía sau mấy bước, bày ra tư thế như chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào. Đó là một cô gái. Toàn thân mặc đồ trắng, đi chân trần, tóc dài rủ xuống, trên mặt thật sự không có một chút máu nào. Trông không khác gì ma nữ Sadako. Dọa cậu sợ rồi sao? Tôi dọa người đến vậy à? Giọng nói của cô gái rất quái dị. Nếu như trái tim của người nghe không đủ mạnh mẽ thì e rằng đã nghĩ là mình gặp ma. Lăng Khôi nói, cô có thể đừng đột ngột xuất hiện được không? Không thể bình thường một chút được à? Ồ, được thôi, vậy tôi bình thường một chút. Cô gái hất mái tóc dài ở sau lưng ra phía trước, phủ lên khuôn mặt, còn đáng sợ hơn ma nữ Nima. Đồ thần kinh. Lăng Khôi trông có vẻ mất hứng, xoay người rời đi. Dường như Lăng Khôi chưa từng có suy nghĩ người này chính là Thủy Nguyệt. Dựa theo sự hiểu biết của Lăng Khôi, Thủy Nguyệt cũng ngang tuổi của Diệp Vân Phong, đã 70-80 tuổi. Vậy thì Thủy Nguyệt chắc hẳn phải là một bà già mới đúng. Nhưng cô gái trước mặt này rõ ràng chỉ mới có 20 mấy tuổi. Sao có thể là Thủy Nguyệt được chứ? Cậu dừng lại. Cô gái lạnh lùng mở lời. Lăng Khôi đành phải ngừng lại. Có chuyện gì sao? Cô gái nói. Cậu chính là cậu thiếu niên đã đánh bại Lam Ngạo Thiên à? Cô tinh mắt lắm. Tôi chính là cậu thiếu niên đó. Tâm trạng Lăng Khôi rất tốt.

lần này Lăng Khôi gặp mặt Thủy Nguyệt hẳn là có nhiều chuyện quan trọng cần bàn, kiểu gì cũng phải hơn nửa ngày. Lăng Khôi không trả lời mà quay đầu hỏi: "Tiền bối Phổ Lâm, ông có cảm thấy Thủy Nguyệt rất đáng thương không?" Đạo sĩ Phổ Lâm sừng sốt: "Sao cậu lại hỏi như vậy?" Lăng Khôi đáp: "Tự dưng đồng cảm." Đạo sĩ Phổ Lâm gật gù: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy bà ấy rất đáng thương. Ở Trung Hải này không có ai đáng thương hơn nữa. Vốn dĩ bà ấy còn có một người chị có thể bầu bạn, có thể sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng 20 năm trước Huyền Nguyệt đã mất, ở Trung Hải lạnh như băng này chỉ còn lại một mình bà ấy lẻ loi." "Có tư liệu nào liên quan đến Thủy Nguyệt không? Tôi muốn mang về xem thử." Lăng Khôi yêu cầu. Hôm nay Lăng Khôi không đồng ý bái Thủy Nguyệt làm thầy cũng không có nghĩa là Lăng Khôi không có hứng thú với Thủy Nguyệt. Ngược lại, lòng tò mò của Lăng Khôi dành cho bà ta vô cùng mãnh liệt. Phổ Lâm đưa cho Lăng Khôi một chiếc máy tính xách tay. "Trong này có những thông tin mà tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng cũng chỉ là một phần thôi. Nếu cậu muốn hoàn toàn hiểu rõ bà ấy thì phải nghe chính miệng bà ấy kể cho cậu." "Cảm ơn ông." Lăng Khôi nhận lấy máy tính xách tay, xoay người bước lên cầu đá, chậm rãi rời đi. "Tông Sư Lăng, tôi có hai câu muốn nói với cậu, cũng là ý của Thủy Nguyệt." Phổ Lâm đi nhanh đuổi theo Lăng Khôi. Lăng Khôi mở lời: "Ông nói đi." Phổ Lâm nói: "Túy Tiên Lầu là cấm địa của núi Thánh Trung Hải, người ngoài không được phép thì không thể đi vào, nhưng cậu có thể ra vào tùy thích. Ngoài ra, nếu cậu muốn dương bá ở Trung Hải thì cứ làm đi, không cần phải đến thông báo với Thủy Nguyệt. Năm đó Diệp Vân Phong dương bá chưa từng được Thủy Nguyệt cho phép." Nói xong hai câu này, Phổ Lâm đứng ở đầu cầu, dùng ánh mắt tiễn Lăng Khôi rời đi. "Tôi nhớ rồi." Lăng Khôi cất bước. Lúc đi đến bờ bên kia, anh còn không quên quay đầu lại nhìn Túy Tiên Lầu một lần nữa. Ba người cùng Lạc Hà, cùng Tường, Bắc Đường Mặc còn đứng đợi. Thấy Lăng Khôi đi xa, lập tức tỏ thái độ cung kính. "Đi thôi." Lăng Khôi phất tay, tỏ ý ba người đi cùng. Cung Tường không hỏi Lăng Khôi chuyện bên trong Túy Tiên Lầu, cùng Lạc Hà cũng không nói nhiều, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Lăng Khôi tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hiển nhiên là cô ta cho rằng Lăng Khôi đã lấy được rất nhiều thứ tốt trong đó. Lăng Khôi nói: "Đại môn chủ, có chuyện này cần nhờ ông." Cung Tường đáp: "Tông sư Lăng cứ việc dặn dò." "Hay ông cứ gọi tôi là cậu Lăng đi, tôi quen với danh xưng này hơn." Lăng Khôi nói: "Lúc trước ông có nói tôi phải lấy được con dấu của đạo sĩ Trung Nguyên trong tay Diệp Vân Phong thì mới được coi là Trung Hải Vương. Vậy làm phiền ông đi báo cho Diệp Vân Phong, trong vòng 3 ngày tôi muốn ông ta chủ động đưa con dấu cho tôi." Cung Tường đáp: "Được." Lăng Khôi nói tiếp: "Ngoài ra, ông thông báo cho toàn bộ giới võ thuật Trung Hải, 3 ngày sau tụ tập tại tứ phương quán của ông, tôi muốn mở cuộc họp." Sau khi giao xong hai việc này, Lăng Khôi liền nói lời tạm biệt. Tứ học viện Tú Phường, thời khắc mọi người nhìn thấy Lăng Khôi một lần nữa, tâm trạng bọn họ thay đổi cực lớn. Ngoại trừ Mã Đằng và Huyết Vũ trông có vẻ hờ hững, những người khác lại nhìn anh như nhìn một vị thần. Giang Thanh Hải, ba ông lớn của nhà họ Đường, mấy người Trần Lâm, Lục Hải Siêu, vân vân, đều cảm thấy như đang bước trên một lớp băng mỏng. Người thanh niên anh dũng hiền ngang quyết đấu trên đỉnh núi Tích Sơn đã không còn là Lăng Khôi mà bọn họ từng quen biết nữa. Đường Xuyên Bách và Đường Xuyên Hà quỳ sấp xuống nhận lỗi. "Cậu Lăng, xin lỗi cậu. Sau này tôi sẽ không bao giờ có ý định chống đối cậu nữa. Xin cậu hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội." Lăng Khôi ngồi trên ghế thủ lĩnh, xoa huyệt thái dương. "Nếu không phải nể mặt ông cụ Đường thì mấy người đã thành xác chết từ lâu rồi. Hai kẻ khốn nạn các người cứ hết lần này đến lần khác gây chuyện. Hôm nay thì nói tôi không xứng nhắc đến nhà họ Đường, ngày mai lại nói tôi thèm muốn quyền thế và tài sản của nhà họ Đường mấy người. Mỗi lần tôi gặp rắc rối, mấy người luôn muốn vạch rõ giới hạn với tôi, còn muốn hy sinh tôi để tự bảo vệ mình. Mấy người thật phiền phức, tôi chịu đủ từ lâu rồi." "Đường Lâm." Lăng Khôi lạnh lùng quát lớn. Đường Lâm đứng bật dậy, cung kính thưa: "Có mặt." Lăng Khôi nói: "Từ nay về sau, mạng lưới vận tải đường bộ và đường biển của nhà họ Đường đều giao cho một mình ông quản lý. Đường Xuyên Thủy và Đường Thục Thanh sẽ hỗ trợ ông. Đường Lâm vô cùng phấn khích. Tôi nhất định không phụ sự ủy thác của cậu Lăng. Cậu Lăng, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa. Đường Xuyên Bách tôi nhất định sẽ trung thành đi theo cậu. Đường Xuyên Hà tôi cũng thề chết theo cậu. Cút đi, các người không còn cơ hội nào nữa. Lăng Khôi đá thẳng hai tên đều cáng này bay ra ngoài. Sau này, sự phát triển của nhà họ Đường không còn liên quan gì đến hai người nữa. Hai người họ vẫn cố gắng liều mạng van xin. Kết quả là Lăng Khôi lại đá thêm hai cước, đá thẳng bọn họ ra khỏi phòng. Ôn chết đi được. Lăng Khôi xoa huyệt thái dương, mặt đầy vẻ mệt mỏi, nói: Các vị, từ nay về sau, tôi sẽ thay thế Diệp Vân Phong, trở thành bá chủ mới của Trung Hải. Mọi người đều là bạn bè và anh em của tôi. Sau này, mọi người sẽ nhanh được thăng quan tiến chức, nhưng cũng mong mọi người sẽ đảm đương nổi trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Đừng như Đường Xuyên Bách và Đường Xuyên Hà, chỉ có tâm tư tham sống sợ chết. Vâng, mọi người đồng thanh. Lăng Khôi nói: Mọi người về chuẩn bị đi, 3 ngày sau đến Tứ Phương Quán, tôi sẽ làm lễ đăng vị. Nói xong, Lăng Khôi đứng lên, chắp tay nói với mọi người: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi từ trước đến nay. Một thời đại mới sắp ra đời từ chính bàn tay của chúng ta. Lăng Khôi hàn huyên khách sáo một lát, sau đó bảo mọi người ra về. Ai cũng hết sức phấn khởi rời đi. Lăng Khôi sắp bước lên đỉnh vinh quang, thay thế Diệp Vân Phong trở thành bá chủ mới của Trung Hải. Cảm xúc thế nào, mỗi người đều vô cùng rõ ràng. Bọn họ muốn nhanh chóng được thăng quan tiến chức. Huyết Vũ và Mã Đằng ở lại. Hai người họ xem như là thân tín lâu năm nhất của Lăng Khôi. Huyết Vũ thì không cần bàn tới, Mã Đằng thì sao? Ông ấy là đồng đội chiến lược trong quân đội trước kia của Lăng Khôi, coi như là chiến hữu. Phần tình cảm này đương nhiên cũng không cần phải nói nhiều. Toàn bộ Trung Hải chỉ sợ cũng chỉ có hai người này biết được thân phận thật sự của Lăng Khôi. Mã Đằng nói: Chúc mừng cậu Lăng. Lăng Khôi thở dài: 3 năm, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Có điều, bây giờ vẫn không thể khinh địch. Diệp Vân Phong nhất định không cam lòng giao ra con dấu của đạo sĩ Trung Nguyên. Mã Đằng nói: Không sai, Diệp Vân Phong có quan hệ gần gũi với giới võ thuật Càn Châu ở Giang Bắc. Lần này e là ông ta sẽ mượn lực lượng Giang Bắc đến ngăn cản cậu. Nếu chúng ta không mau chóng khống chế được Diệp Vân Phong thì sẽ có biến. Lăng Khôi nói: Mã Đằng, ông có ý kiến gì không? Mã Đằng đáp: Tôi cho rằng cậu nên lập tức đến phủ Vân Phong, ép Diệp Vân Phong giao con dâu ra, hoặc thẳng thừng khống chế Diệp Vân Phong luôn, cắt đứt liên lạc của ông ta với Giang Bắc. Lăng Khôi trầm mặc. Lúc này Huyết Vũ chợt mở lời: Tôi thấy điều này khả thi. Dõi mắt nhìn khắp Trung Hải, bây giờ người duy nhất có thể cản trở anh Lăng đăng vị cũng chỉ có Diệp Vân Phong. Điều Huyết Vũ nói là thật. Tứ Phương Quán đã hoàn toàn bị Lăng Khôi thu phục. Hơn nữa mối quan hệ giữa họ và Lăng Khôi cũng không tệ lắm. Đương nhiên không thể làm ra chuyện gì được. Còn Bách Gia Quyền lại là đàn em của Phủ Vân Phong, hoàn toàn nghe theo lời của Diệp Vân Phong. Chỉ cần nắm thóp được Phủ Vân Phong thì vị trí Trung Hải Vương của Lăng Khôi về căn bản có thể xem là ổn định. Đừng vội, 3 ngày sau gặp lại ở Tứ Phương Quán. Hai người cho người để ý hoạt động ở Phủ Vân Phong là được. Lăng Khôi quyết định. Lăng Khôi mở đèn bàn, ngồi dưới ánh đèn cẩn thận xem tư liệu của Thủy Nguyệt. Tư liệu này ghi chép lại vô cùng tường tận cuộc đời của Thủy Nguyệt. Bà ta khá cáu kỉnh, khó kiềm chế cảm xúc. Từ nhỏ tính cách đã nóng nảy. Sau đó có chị gái Huyền Nguyệt bầu bạn thì tính tình mới đỡ hơn nhiều. Sau đó Huyền Nguyệt qua đời, cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của Thủy Nguyệt lập tức rơi xuống vũng bùn. Tính cách nhanh chóng thay đổi, ham giết chóc một cách bạo lực. Đạo quán Tích Sơn có rất nhiều người bị bà ta hành hung. Có mấy đạo sĩ đến Túy Tiên Lầu đưa cơm cũng bị Thủy Nguyệt làm thịt. Cuối cùng không ai dám đến gần Túy Tiên Lầu nữa. Bởi việc ác của Thủy Nguyệt, đạo quán Tích Sơn đối xử với Thủy Nguyệt vô cùng hà khắc, thậm chí còn phái người phong tỏa Túy Tiên Lầu. Trong một khoảng thời gian rất dài, Thủy Nguyệt chỉ có thể ăn rễ cây, ăn chuột, ăn kiến sống qua ngày. Thủy Nguyệt sợ lửa, sợ ánh sáng. Chẳng những ánh mặt trời có thể đốt chết Thủy Nguyệt trong nháy mắt, những thứ như ánh đèn, ngọn lửa dù không khiến bà ta chết nhưng lại gây tổn thương vô cùng lớn cho bà ta. từ sâu trong nội tâm Thủy Nguyệt vô cùng sợ ánh sáng. Cứ qua nhiều năm như vậy, Thủy Nguyệt chỉ có thể ăn sống cỏ cây dã thú qua ngày. Cho đến khi Phổ Lâm xuất hiện, người duy nhất kiên trì đưa cơm cho Thủy Nguyệt chính là Phổ Lâm. Cứ như vậy mà hơn 20 năm qua, Thủy Nguyệt gần như không hề rời khỏi Túy Tiên Lầu bảo vệ ngôi mộ cổ. Sau đó, tính cách Thủy Nguyệt tốt lên, được mọi người chào đón và được đề cử trở thành quán chủ của đạo quán Tích Sơn. Cách nói người hành động trong bóng tối cũng được ghi chép lại trong tài liệu này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.